Tại hạ không phải là nữ. Chương 742, tu thân đường. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, trước nguyên liệu điện, Ngô Minh Hùng hồn trần từ. Còn phú thêm một câu thơ. Cầm điện chủ còn muốn ở lẩm bẩm. Chấm, xuân tàm đáo tử ti phương tẫn. Trá cự thành hôi lệ thủy kiền. Hảo cụ A, trong lòng nàng rất nhiều cảm xúc. Đối mặt như xuân tàm. Nến sáp vậy hoàn toàn hy sinh cống hiến chính mình hoàn thành sứ mệnh. Hạt lão còn muốn có thể nói cái gì? Nàng cũng bị câu thơ như vậy hoàn toàn chấn động rồi. Hạt lão lặng lẽ một lúc lâu, chắp tay nói, hôm nay ta có lời lẽ không thích đáng. Đắc tội rồi, lời này nói xong, thân hình hạt lão uốn một cái. Triển khai khinh công nhẹ nhàng đi. Đi rồi, bà lão chán ghét rốt cuộc đi rồi. Ngô Minh hận không thể vỗ tay kêu to vạn tuế. Trước nói cái gì sinh con, khiến cho ấn tượng của Ngô Minh đối với hạt lão kém tới cực điểm. Cũng còn tốt sau khi nhìn độc kinh của nàng, phát hiện trình độ độc dược thuốc tễ của nàng cùng phục linh trưởng lão có thể nói ngang nhau. Không trách cả hai đều là đương gia y thuật của Tam Thánh Tông cùng Trượng Kiếm Tông. Nhờ vào trước đó nhanh chóng lật xem. Ngô Minh tiến hóa khung máy móc đã giống như phô, tô, có, vì vậy đem độc kinh khắc ở trong đầu. Kết quả hạt lão trong lúc vô tình liền thành chắp tay đưa tới đại lễ. Ừ, coi như ngươi có lời vô lễ liền đưa quà nhận lỗi đi. Ngô Minh không có nửa điểm chột dạ sắp xếp làm ra như thế. Đại sư tỷ, chúng nữ kích động đem Ngô Minh vây vào giữa, chỉ còn kém đem nàng nâng đến ném lên không trung. Tuy rằng lễ bái sư chưa hoàn tất, mọi người đã đem nàng xem là người của mình, có người hiểu nguyện ước ban đầu khi thành lập nguyên liệu điện của chúng ta như vậy. Có thể xuất ra diệu ngôn như vậy, duyên dáng câu thơ quy nạp ra người của nguyên liệu điện cống hiến cả đời. Còn cần nghi vấn nàng sao? Chu chỉ nhược tựa là chúng ta đại sư thì, dù cho là mấy vị lão nguyên liệu sư tuổi so với Ngô Minh lớn hơn rất nhiều. Cũng thành tâm đối với nàng biểu thị hảo cảm. Chỉ nhược, chúng ta đến tiếp tục nghi thức. Cầm điện chủ sắc mặt hòa tương. Nhìn Ngô Minh trong ánh mắt đều là thương yêu. Vẻ tốt lành phúc hậu. Người chủ trì lại đây. Tiếp tục sắp xếp Ngô Minh quỳ lại nguyên liệu điện các đời cung phụng. Đều là lão nữ ở chỗ này à, Ngô Minh trong lòng kêu. Rất không dễ dàng, bái cúi đầu, ở dưới sự chủ trì của cầm điện chủ cùng người chủ trì. Lễ bái sư hoàn tất, cầm điện chủ chính thức tuyên bố. Chu chỉ nhược, từ hôm nay trở đi, người chính là đại sư thì nguyên liệu điện vũ quốc. Dừng một chút, cầm điện chủ lại bổ sung. Tọa điện đại sư thì à, cái này không chỉ có riêng là thân phận. Còn muốn hàm chứa tính chất chức vụ. Đại sư thì thân phận đại đệ tử, khi chiếm được điện chủ đầy đủ tín nhiệm sau, sẽ thăng nhiệm thành tọa điện đại sư thì cùng trưởng môn đại sư thì. Đương nhiên người sau so với người trước thân phận càng cao hơn. Có thể Ngô Minh chỉ là mới vừa vào cửa điện, làm sao có khả năng giành lấy thân phận trưởng môn đại sư thì. Trưởng môn đại sư thì tự nhiên là chuẩn điện chủ đời tiếp theo. Quyền lợi đã rất gần ở điện chủ đương nhiệm hiện tại. Ngô Minh hiện tại tuy rằng rất được cầm điện chủ thưởng thức cùng thương yêu. Nhưng vẫn chưa tới trình độ như thế này. Lấy thời gian nàng ngăn ngắn nhập điện như thế. Có năng lực lấy được thân phận tọa điện đại sư thì đã là phi thường hiếm thấy. Thậm chí là mở ra tiền lệ thu đồ đệ. Tọa điện đại sư thì, tựa là thời điểm điện chủ không ở, hoàn toàn có quyền đại diện điện chủ. Quản hạt sự vụ bên trong điện, tuy rằng không giống trưởng môn đại sư thì quyền hạn lớn như vậy. Nhưng đã là chức quyền tiện sát, bao nhiêu người, khiến người đố kỵ, bái kiến đại sư thì, chúng nữ cùng nhau phúc lễ, gặp hơn trăm người đồng thời hành lễ, Ngô Minh cũng có chút ngượng ngùng, lúc trước 300 huyền võ binh sĩ cùng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn binh sĩ nước Tề đối với mình cúi chào. Cũng không bằng áp lực đối mặt hơn trăm nữ tử này. Đây chính là vì duyên cớ cái tia bản tính kia của Ngô Minh. Nếu là đám người độc cô mạc, kẻ xấu xí A Lạc, tuyệt đối sẽ không có tình huống tương tự. Ngô Minh nhìn những nữ tử nước Vũ này, không khỏi ở trong lòng bồn chồn. Kỳ thực bách tính nước Tề cùng nước Vũ đều không xấu. Chỉ là bởi vì người thống trị đặc biệt Huyền Vũ Hoàng với một cái lý niệm bá quyền, mới làm Tam Quốc trong lúc đó chinh chiến không ngớt. Chính mình đúng là phải giúp nước Tề phá tan nước Vũ sao? Cái phương hướng này tuy rằng không thể nói là sai, nhưng nếu như muốn ở nước Vũ quấy rối, tỉ như phổ biến hạ tuyến các loại phương thức thương mại mới mẻ làm phá hủy nền kinh tế, chỉ có thể làm bá tánh bị khổ, có thể khiến Tam Quốc thế giữ thế chân vạc, duy trì một loại cục diện hòa bình, ngược lại không phải là một cục diện tốt nhất sao? Ngô Minh cân nhắc khả năng này, nghi thức kết thúc, chúng nữ vui mừng khôn xiết nghênh Ngô Minh vào chính điện nguyên liệu điện. Người chủ trì do Huyền Vũ Hoàng phái tới xin cáo lui. Cầm điện chủ sắp xếp Ngô Minh đưa vị chủ trì này rời đi. Đây chính là đem Ngô Minh xem là thân tín. Ngô Minh đem một ít ngân lượng bản thân mang theo coi như tiền lì xì đưa người chủ trì. Vị nữ chủ trì này mừng rỡ. Cùng nguyên liệu điện tiếp xúc nhiều năm, còn muốn thật không có thu được cái tiền lì xì gì. Hơn nữa Ngô Minh đưa tới tựa là 100 lạng, khiến cho nữ chủ trì mừng rỡ trong lòng, liên thanh ngỏ ý cảm ơn sau. Ngô Minh còn muốn lôi kéo nàng hỏi, lần này đến chủ trì tuyên đọc ngự phê, không biết hoàng thượng có thể nói cái gì. Nữ chủ trì có chút áy náy đáp, thân phận ta không cao, tiếp xúc không tới hoàng thượng. Nhưng thấy đầu mục của nha môn điệp báo tự mình đến truyền lệnh. Hơn nữa còn tự mình tới nội vụ phủ đi chọn lễ vật. Chắc chắn hoàng thượng là cực kỳ coi trọng Chu cô nương ngươi. Nữ chủ trì rõ ràng Ngô Minh là đang hỏi thăm thái độ hoàng thượng. Đừng nói nàng tương đối yêu mến Ngô Minh, chỉ cần là căn cứ vào bạc, cũng có thể nói chuyện. Nàng đương nhiên không biết mỹ nữ đứng ở trước mắt chính là một trong nữ tử giàu có nhất thiên hạ. Không dám nói cùng Tề Phi so với, nhưng đối với điện chủ nguyên liệu điện cũng không kém bao nhiêu. Dù sao với tài sản ở nước Tề cùng nước Tấn, đầy đủ để nàng sống sung túc hết đời. Điệp báo nha môn gián điệp đầu mục, Ngô Minh tò mò hỏi, ai vậy, ta đều chưa từng nghe nói. Nàng đối với cái thông tin này tự nhiên tương đối mẫn cảm. Biết cái điệp báo đầu mục này rất khả năng là đã từng giám thị qua chính mình. Gián điệp đầu mục tựa là chức năng phụ trách điệp báo thu thập thu dọn A, nữ chủ trì cũng không rõ ràng lắm loại chức vụ này. Ngô Minh lại hỏi vài câu cũng không biết, Ngô Minh chỉ có thể đem sự tình điệp báo đầu mục để ở trong lòng. Trở lại nội đường. Cầm điện chủ chính đang an bài hạ nhân, Bùi Chỉ Nhược viết hai câu thơ cuối cùng, treo ở hai bên nguyên liệu điện học đồ tập viết đường. Đây chính là vinh dự lớn lao, chúng nữ hâm mộ nhìn hầu gái đi lấy bản chữ đẹp Ngô Minh vừa nãy viết xuống. Tuyệt đối có thể nói bản chữ đẹp, nhìn cái chữ này, nhất phương đại gia bút pháp A cầm điện chủ những người có chút gốc gác viết văn các loại đều nhìn ra được. Trong lòng dồn dập kêu to không nghĩ tới tiểu nha đầu có bút phong như thế. Nếu không là tận mắt nhìn thấy nàng viết, tuyệt đối không thể tin được đây là tác phẩm của nàng. Đón lấy, Ngô Minh hai tay nâng hỗn thiên lăng, theo cầm điện chủ tiến vào bên trong điện, mấy người đệ tử hầu cận theo tới, còn lại chúng nữ tất cả về phòng hoặc tại chỗ tu luyện. Mọi người trong lòng rõ ràng đây là điện chủ muốn bắt đầu dạy đồ đệ lần đầu tu luyện. Tiến vào bên trong điện, hai bên hộ vệ dần dần ít ỏi, dọc theo đình viện mà đi, cầm điện chủ bước chân thong dong, mang theo Ngô Minh đi chậm rãi. Chỉ Nhược, đợi ngươi luyện lên nhập môn tâm pháp của ta, liền đem vật ấy mang ở trên người, khiến cho trạng thái phất động duy trì mọi thời khắc. Có thể đại đại có lợi cho việc ngươi tu luyện bản lĩnh kéo dài nguyên khí. Cũng có trợ giúp nguyên khí ngưng tụ. Tạ sư phụ, cầm điện chủ hơi dừng bước chân. Chỉ đạo Ngô Minh đem hỗn thiên lăng lấy phương thức như vật trang sức quấn ở trên người. Ngươi đem chung đoạn hỗn thiên lăng như đai lưng vậy mà quấn ở bên hông. Hai đầu phân qua bả vai cùng trừu. Tay áo, đúng, tựa là như vậy, khuỷu tay. Ngô Minh thẹn thùng, cái dây lụa màu đỏ này gia tăng ở bào váy đại đệ tử xám trắng. Làm sao có chút cảm giác như mai rùa trói buộc, cũng còn tốt ngực không có bị ghim cho nổi lên. Cầm điện chủ nhìn dáng điệu Ngô Minh, không khỏi nhớ tới chính mình năm đó. Không phải không thừa nhận đồ đệ này có thể so với thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình. Như chính mình năm đó có vẻ đẹp đẽ mê người như nàng vậy. Liệu cái họ Bạch ngu ngốc kia sẽ không lại si mê cái nữ yêu tinh nọ? Ai, ngẫm lại cái nữ yêu tinh kia cũng đúng như chỉ nhược vậy trước ngực cao vót. Có thể nam nhân tựa là si mê dáng vẻ như vậy chứ? Phát ra ngây ngốc chốc lát, cầm điện chủ nói, đợi nguyên khí ngươi sơ thành, hỗn thiên lăng tại lúc phát động giống như như phiêu diêu. Nhìn nhưng là đẹp đẽ, Ngô Minh cười khúc khích. Trong lòng thầm nói nhanh lên một chút đưa ta phong hỏa luân đi. Nói không chừng có thể mọc ra ba đầu sáu tay đến. Vậy thì càng hảo nhìn, chỉ nhược, trước ngươi cùng cái hạt lão nói kia, nhưng là phát ra từ thật sự. Chấm, cầm điện chủ đột nhiên hỏi, Ngô Minh kính cẩn khom người phúc lễ nói. Bẩm sư phụ, chỉ nhược không cần khách sáo, sau này không cần cẩn thận nói chuyện. Cầm điện chủ không phải người câu nệ ở lễ nghi thầy cho kính cẩn. A, hảo, ta liền ăn ngay nói thật rồi. Ngô Minh thấy cầm điện chủ như vậy, cũng là le lưỡi một cái nói. Ta tựa là nghe nàng há mồm ngậm miệng có chút tôn chỉ làm nhục sư môn. Cố ý dùng lời sặc chết nàng mà thôi. Cầm điện chủ không khỏi bật cười. Quả nhiên, người nhà đầu này niên kỷ nhỏ như thế, chưa kinh qua chuyện tình nam nữ. Làm sao có khả năng cương quyết như vậy? Sư phụ trải qua tình yêu nam nữ rồi sao? Ngô Minh chớp mắt to truy hỏi. Cầm điện chủ mặt đỏ lên. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Quát một tiếng, người nhà đầu này cũng nói quá nhiều. Vẩy tay áo, nàng ở phía trước tiếp tục đi. Ngô Minh giống như gặp rắc rối gãi gãi đầu. Ngoan ngoãn tiếp tục đi theo. Lén lút ở phía sau quan sát cầm điện chủ chỉ cách mấy bước xa phía trước. Ngược lại cũng đúng là bán lão tử nương. Phong tư dư âm, chắc chắn lúc còn trẻ không bằng Tề Phi. Nhưng cũng là Mỹ kiều nương làm người khác chú ý, không biết năm đó cùng ai có một chân a, Ngô Minh loạn tưởng. Bất quá khẳng định là không thành. Không phải vậy làm sao có khả năng hiện tại còn muốn ở nguyên liệu điện nhậm chức điện chủ. Ngô Minh sờ sờ chán mình thoáng nhô ra điểm đỏ, ngẫm lại vị cầm điện chủ này giữa chán còn thủ cung sa đỏ sẫm như máu. Hiển nhiên là chưa có lấy chồng, đi rồi mấy trăm bộ, đã lại cũng không nhìn thấy bóng người thị vệ, cầm điện chủ mang theo Ngô Minh tiến vào tu thân đường địa vực. Hầu cận đệ tử ở đây liền dừng chân, liền để hai người bọn họ tiến vào, tu thân đường là nơi sâu xa trong chủ điện nguyên liệu điện. Chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể đi vào tu luyện. Nơi này vì là chỗ nguyên khí tối dồi dào nhất trong núi nguyên liệu điện. Chính là vị trí tốt nhất đào tạo truyền nhân nguyên liệu thuật. Tu thân đường là một chỗ kiến trúc đặc thù. Chỉ có một tầng, bát phương đều có một góc. Chất liệu kiến trúc tuy rằng vẫn là vật liệu gỗ, nhưng phong cách tương đối quái dị. Ngô Minh nhìn ra được đây là phòng bố cục theo thiên can. Thiên can địa chi vốn là lấy mộc chi làm dụ, vì thế lấy chất gỗ xây dựng nghĩ là thích hợp nhất. Cái trúc bát giác rất khác biệt này chiêm giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân bát vị. Trên đỉnh lán thì lại còn có đỉnh đầu chiếm được vị trí nhâm. Trong nhà nhưng là ao hãm, thậm chí ở dưới mặt đất lại không có sàn nhà, lộ ra một mảnh hắc hoàng bùn, chỗ trung ương chiếm chính là vị trí quý. Chưa xong còn tiếp, cách chương.